Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 329, hồn phách không được đầy đủ. Phải nói thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, mà Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam cũng là dùng khách khanh thân phận tại Hoàng Tuyền Tông an cư xuống dưới, bởi vì hiện thế cùng thời không thời gian không hề giống bước. Nghe nhà nhà gần nhất truyền đến tin tức tình báo, đại khái là thời không thời gian cùng hiện thế tỷ lệ là 30:1. Cho nên dưới mắt cũng không cần lo lắng hiện thế ngư nhân tộc thành tử phòng ngự tuyệt đối bị Hoàng Tuyền Đại Đế công phá. Trong nháy mắt một tháng thời gian đã tới. Thế nhưng là Dương Vân hai người tuyệt không phát hiện cái gì tình báo hữu dụng. Cho dù biết còn có chút thời hạn, hai người vẫn y như là lo lắng vô cùng. Muốn nói có đặc biệt trọng đại thành tựu, đó chính là trong một tháng này. Vì biểu hiện mình, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chủ động vì Tô Nhân chia sẻ không ít. Lại thêm Thiển Lam thích vô cùng hai người, vui vẻ hòa thuận trong khi chung. Cho nên tại Tô Nhân đề nghị hạ, ba người dứt khoát kết huynh đệ. Tô Nhân lớn tuổi vì đại ca, cái này lão nhị vị trí Độc Cô Thiên Nam tự nhiên là không dám cùng Dương Vân tranh đến. Cho nên Dương Vân xếp hạng lão nhị, Độc Cô Thiên Nam đứng hàng lão tam, vốn là đến khai quật Hoàng Tuyền Đại Đế bí mật, kết quả ngược lại tốt, thế mà hoàn thành huynh đệ khác họ. Hiện tại Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại ba người lần thứ nhất gặp nhau lúc cảm giác quen thuộc, vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt lúc Tô Nhân trong miệng nói tới lão hữu là có ý gì. Cũng mặc kệ nói cái gì, đến bây giờ như cũ không có đầu mối, quả thực để người phiền não. Giáo chủ, lại rông dài chúng ta nhưng là không còn cái gì thời gian. Đúng vậy a, thế nhưng là lại có thể làm sao bây giờ đâu. Hoàng Tuyền Tông tuy nói ra đại nghiệp đại, có thể chúng ta thân phận bây giờ tiếp xúc hạch tâm nội dung đã là không ít, nhưng muốn nói liên quan tới Tô Nhân bí mật, căn bản không bắt được trọng điểm a. Giống như hôm nay sáng sớm, hai người lại bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Dương thúc thúc, Độc Cô thúc thúc, cha để ta cho các ngươi đưa ăn ngon tới rồi. Chính là lúc này, Tiểu Thiển Lam mang theo một cái giỏ thức ăn đi vào hai người bên trong phòng. Thật ngoan, tới tới tới, nhanh ngồi xuống, ba người chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm. Dương Vân cảm khái phi thường, nếu như không phải là bởi vì hiện thế Tô Nhân đầy người lệ khí, người đại ca này thực sự không có gì nói, vật gì tốt cũng sẽ không quên hai người. Ngẫu nhiên phát hiện cái gì thiên tài địa bảo đều muốn phân hai người một phần. Tuy nói mới đến không lâu, có chỗ tốt quả thực không cách nào tưởng tượng. Dương thúc thúc, chờ ăn xong điểm tâm, ngươi còn cho Thiển Lam kể chuyện xưa có được hay không? Tốt tốt tốt, Tiểu Thiển Lam nhất ngoan. Đến, thúc thúc ôm một cái, sau đó kể cho ngươi cố sự. Dương thúc thúc, chờ chút còn từ công chúa Bạch Tuyết nói về có thể chứ? Dương Vân giờ khóc giờ cười. Cái này công chúa Bạch Tuyết cố sự kỳ thật chính mình cũng giảng không biết bao nhiêu lần. Có thể Thiển Lam mỗi lần nghe cố sự trước nhất định phải lại nghe một lần. Xem ra nàng đối cái này chuyện cổ tích không là bình thường tình hữu độc chung. Không có vấn đề, chờ kể xong công chúa Bạch Tuyết sau a. Thúc thúc kể cho ngươi Na Cha náo hải cố sự. Tốt, Tiểu Thiển Lam không là bình thường đáng yêu, mà lại hiểu chuyện phi thường. Một tháng này ở chung, bất luận là Dương Vân vẫn là Độc Cô Thiên Nam đều nhanh muốn coi Thiển Lam là thành con gái ruột. Ngẫu nhiên Dương Vân có đôi khi đều đang nghĩ, nếu như dùng chính sau cũng có một đứa con gái liền tốt. Nếu như có thể giống Tiểu Thiển Lam biết điều như vậy, hiểu chuyện vậy thì càng tốt. Hôm nay dù sao trong lúc rảnh rỗi, mà lại nghĩ cũng nghĩ không ra đầu mối gì, khó được Tiểu Thiển Lam nhã hứng cao như vậy, Dương Vân dứt khoát cũng vì chính mình đưa ra một ngày thời gian. Hảo hảo cho Tiểu Thiền Lam kể chuyện xưa. Kể xong Na Cha náo hài, nói lại Tôn Ngộ Không ba đánh Bạch Cốt Tinh. Tiểu Thiền Lam nghe được say sưa ngon lành. Ngoạc kép, Tôn Ngộ Không mắt thấy tình thế không đúng, trực tiếp từ trong lỗ tai móc ra Như Ý Kim Cô Bồng. Hét lớn một tiếng, yêu quái, ngươi lại còn dám mê hoặc ta sư phụ, lấy đánh. Sau đó trực tiếp đem Kim Cô Bổng đập tới. Thúc thúc, thúc thúc, vì cái gì Tôn Ngộ Không có thể nhìn ra yêu quái chân thân, mà Đường Tăng liền không thể đâu? Bởi vì Tôn Ngộ Không sẽ hỏa nhãn kim tinh a, rất lợi hại, một chút liền có thể nhìn thấu yêu quái trương nhãn pháp. Kia Đường Tăng mặc dù là kim thiền tử chuyển thế, nhưng bây giờ đâu? Chỉ có thể coi là cái phàm phu tục tử, cho nên hắn nhìn không ra. Nguyên lai là cái này dạng ác. Tiểu Thiền Lam vốn là ngồi tại Dương Vân trên đùi, bỗng nhiên thân thể một nghiêng, trực tiếp hướng Dương Vân trong ngực ngã xuống. Thiền Lam, Thiền Lam. Dương Vân cảm giác kỳ quái, nghe Thiền Lam thanh âm cũng không thích hợp, cúi đầu xem xét, lập tức quá sợ hãi. Tiểu Thiền Lam khóe miệng đã có tơ máu tràn ra, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phía trên giờ phút này đã không một chút huyết sắc. Giáo chủ, chuyện gì xảy ra? Hẳn là cơm của chúng ta đồ ăn có độc. Độc? Dương Vân nhanh chóng quét giỏ thức ăn cùng cơm canh, rất phổ thông, không tồn tại đồ ăn tương khác, cũng không tồn tại không biết không thể phân tích dược tính độc tính. Tiểu Thiền Lam tình trạng cùng đồ ăn không quan hệ, không phải đồ ăn vấn đề. Dương Vân tiếp tục dùng thuật thăm dò nhìn lướt qua Tiểu Thiền Lam. Thần sắc lại biến, không nghĩ tới, Thiền Lam trời sinh hồn phách không được đầy đủ. Độc Cô Thiên Nam, ngươi mau đi thông chi đại ca, liền nói Thiền Lam xảy ra chuyện, để hắn tranh thủ thời gian tới. Mắt thấy Độc Cô Thiên Nam nhanh chóng ra ngoài tìm kiếm Tô Nhân, mà Dương Vân mồ hôi lạnh trên trán tùy theo không ngừng trượt xuống. Người bình thường có tam hồn thất phách, nếu là đơn thiếu một hồn hoặc là một phách, con đường tu hành liền cùng chi vô duyên, có lẽ thân thể sẽ xuất hiện tình trạng tỉ như người yếu nhiều bệnh, tỉ như trời sinh tàn tật. Nhưng bất luận như thế nào còn có thể giống như người bình thường sinh hoạt, nhưng nếu là thiếu hồn thiếu phách, vậy liền đại biểu bệnh nan y, là không thể nào sống sót, ít thì mấy tháng, nhiều thì 2 năm, liền sẽ chết yểu. Có thể nói, Tiểu Thiền Lam có thể kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Đến cùng có biện pháp nào có thể cứu vớt Thiền Lam? Dương Vân hiện tại đầu óc đều nhanh nổ. Vẫn như trước không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên bản 3000 đại đạo đại quang minh thuật vẫn là có thể thực hiện, làm gì đại đạo chi thuật cấp bậc thực tế quá thấp. Hiện tại thi triển nhiều nhất chỉ là trấn an, căn bản không thể lên bản chất tính quyết định tác dụng. Nếu có thể đem đại quang minh thuật tu hành đến cực hạn, tuyệt đối có thể giải quyết. Bất quá dưới mắt đến nói, khẳng định là không thực tế. Đại đạo chi thuật chính là bản nguyên chi thuật, bất kỳ cái gì nhất môn muốn tu luyện tới cực hạn, đại kỳ ngộ đại khí vận đại nghị lực bao quát thời gian thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại cho dù lại là hữu tâm cũng căn bản bất lực, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Tiểu Thiền Lam mất mạng? Dương Vân hiện tại lòng như đao cắt, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, có thể đối hắn mà nói, cái này một tháng đến sớm chiều ở chung, hắn thậm chí đem cái này nhu thuận hiểu chuyện tiểu nữ hài xem như nữ nhi đối đãi. Nữ nhi nếu là xảy ra chuyện, làm cha làm sao có thể không vội? Có thể đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể bảo trụ Tiểu Thiền Lam tính mệnh? Đang lúc Dương Vân khổ sở suy nghĩ vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Bởi vì hắn nghĩ tới hiện thế, hiện thế bất luận là Hoàng Tuyền Đại Đế cùng Tiểu Thiền Lam đều là tồn tại. Vậy đã nói rõ, Tiểu Thiền Lam cũng chưa chết. thiếu hồn thiếu phách trạng thái coi là thật có thể sống sót 5 vạn năm a. Ở trong đó xảy ra chuyện gì? Vì cái gì 5 vạn năm sau? Bất luận là Tô Nhân hay là Tiểu Thiển Lam cũng còn sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.